Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 131. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bên trong căn nhà vang lên tiếng động bất ngờ, kéo theo một giọng nói căng thẳng, ai ngoài đó? Mộng Vân Thường Lê Chi gọi khẽ, giọng mềm như gió thoảng. Trân Trinh, giọng nữ bên trong lập tức căng thẳng hơn. Cô là ai? Một đôi tay thô ráp nắm chặt lấy song sắt nơi ô cửa nhỏ, rồi gương mặt của một cô gái trẻ lộ ra. Làn da rám nắng vì gió mưa, lốm đốm tản nhang, có phần thô ráp, nhưng đôi mắt lại sáng trong đến kỳ lạ, như giấu cả một ngọn lửa đang cháy rực trong đáy lòng. Ánh mắt cô ấy đầy cảnh giác, nhưng khi thấy người ngoài là một cô gái, vẻ căng thẳng liền dịu đi phần nào. Tôi chưa từng gặp cô, sao cô vào được đây? Cô gái hỏi, giọng vẫn đề phòng. Lê Chi mỉm cười dịu dàng, cố xoa dịu bầu không khí. Đừng sợ. Tôi không có ý xấu, tôi là người trong đoàn hát, hôm qua tụi tôi có biểu diễn ở làng của cô. Có lẽ vì ánh mắt của Lê Chi quá chân thành, nên sự đề phòng trong mắt Trân Trinh dần tan đi. Cô mím môi, có phần tò mò, có đoàn hát đến à? Không lạ, tối qua tôi có nghe thấy tiếng hát. Nhưng, cô tìm tôi làm gì? Tôi đến để mời cô đi xem hát. Lê Chi nói thẳng, tối qua cả làng đều đi, đoàn tụi tôi diễn hay lắm. Nếu cô không xem thì tiếc thật. Trân Trinh cúi đầu, lắc đầu nhẹ nhẹ. Cảm ơn, nhưng tôi không đi được. Lê Chi tiến gần hơn, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa sắt. Cô bị nhốt ở đây à? Đã làm gì sai sao? Trân Trinh không đáp, chỉ thì thầm. Cô đi đi, nếu bố mẹ chồng tôi về mà thấy cô, họ sẽ nổi giận. Đừng lo, Lê Chi mỉm cười. Tôi có người canh bên ngoài rồi. Nếu họ về bất ngờ thì tôi trèo tường chạy. Câu nói khiến Trân Trinh ngỡ ngàng bật cười, nụ cười lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh xắn, mang theo chút bối rối hiếm hoi. Cô đến đây chỉ để mời tôi đi xem hát thôi sao? Nhưng, hình như tôi không quen cô mà, cứ gọi tôi là Lê Chi. Cô chìa tay ra, mỉm cười chân thành, giờ thì quen rồi. Trân Trinh nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ đưa tay ra qua khe sắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay Lê Chi, chạm như sợ hãi, như khao khát. Lê Chi là chữ gì vậy? Lê trong, Lê Minh, Bình Minh. Chi trong, tri thức, hiểu biết. Trân Trinh ngượng ngùng, xin lỗi, tôi chưa từng đi học, không biết hai chữ đó viết thế nào. Nhưng tên cô, đẹp lắm, cô ấy lẩm nhẩm lại, như sợ quên mất. Tri thức, chắc cô được đi học rồi nhỉ? Lê Chi gật đầu, Trân Trinh ánh lên vẻ ngưỡng mộ, đôi mắt sáng rỡ. Thật tốt, tôi từng nghe người ngoài nói, phụ nữ bây giờ có thể đi học. Tiểu học. Trung học, cả đại học nữa. Có thật không? Ở làng cô không có trường học à? Lê Chi hỏi lại. Có chứ, nhưng chỉ con trai mới được học. Phụ nữ không được đi học chữ. Tia nghiêm nghị thoáng qua trong mắt Lê Chi. Tại sao? Trưởng làng nói, phụ nữ không cần biết chữ, chỉ cần biết chăm chồng dạy con là đủ. Trân Trinh lại cười, nụ cười phai nhạt như nắng chiều. Nhưng tôi cũng từng nghe đọc sách, là trưởng làng đọc cho chúng tôi nghe. Một quyển tên Nữ Giới, một quyển Nữ Đức, còn có cả Liệt Nữ Truyện, cô đã đọc chưa? Lê Chi khẽ lắc đầu, tôi chưa từng đọc mấy quyển đó. Trân Trinh ngạc nhiên, thật sao? Nhưng cô từng đi học rồi mà. Phụ nữ bên ngoài không đọc mấy quyển đó nữa. Lê Chi nhìn thẳng vào mắt cô, chúng đã bị loại bỏ từ lâu rồi. Chúng không đúng, không ai đọc nữa cả. Đôi mắt Trân Trinh mở to như không thể tin nổi. Một lúc lâu sau, cô mới lặng lẽ hỏi, vậy, các cô đọc gì? Chúng tôi đọc Lỗ Tấn, đọc về thiên văn, địa lý, toán học, sinh học, lịch sử, ngoại ngữ. Mọi thứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ mấy cuốn kia, thứ gì cũng có thể đọc. Trân Trinh nhìn cô, ánh mắt dần mềm lại, rồi thì thầm, tuyệt vời thật. Lê Chi nhìn thẳng vào mắt cô có muốn đi học không? Muốn chứ, Trân Trinh đáp ngay, nhưng niềm vui chưa kịp sáng đã vụt tắt. Giọng cô trầm xuống, nhưng tôi không thể, tôi sắp C, H, E, T rồi. Cách chương.